Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 442, lời nguyền của quỷ. Góc truyện audio.com. Chương 11, tiểu đào đào. Trương Lạc Kỳ nhanh chóng huy động các giáo viên bộ môn soạn đề thi. Chưa tới 2 giờ đồng hồ đã có đầy đủ. Được rồi, em vào kiểm tra đi. Ông ta lau lau mồ hôi. Lên tiếng nói, được. Trương Lạc Kỳ và Nhan Chân Chân ngồi thưởng trà. Nói chuyện phiếm, trong khi chờ đợi Uyển Nhi thi. Dưới sự quan sát của một thầy giáo trẻ, hắn nghiêm khắc và có thành tích tốt trong ngành giáo dục. Uyển Nhi đưa đề thi lên đọc. Cô nhíu mày suy nghĩ, đề thi quá dễ rồi, có phải hay không đưa nhầm đề? Tiểu tỷ tỷ, đây là thập niên 90, ngành giáo dục không đòi hỏi khắt khe thư thế kỷ sau này. Nghe hệ thống nhắc nhở như vậy, cuối cùng cô cũng hiểu ra vấn đề. Cô phải mất 3 giờ đồng hồ để hoàn thành tất cả các đề thi. Đủ loại bộ môn mà giáo viên đề ra, Uyển Nhi cảm thấy 3 giờ đồng hồ là quá nhiều. Sau khi cô bước ra khỏi phòng, thì tên thầy giáo trẻ nhịn không được hét lớn lên. Thầy hiệu trưởng mau vào đây. Có chuyện quan trọng, có chuyện gì? Trương Lạc Kỳ vội vàng đi vào bên trong. Uyển Nhi nhíu mày sợ rằng mình làm sai. Đành lại một lần nữa đi vào. Nhan Chân Chân tò mò đi theo sau. Trương Lạc Kỳ, ông ta cầm đề thi lên. Mắt lướt qua đáp án. Lập tức chấn kinh nhịn không được mà nhìn Uyển Nhi hành động cử chỉ. Thất thố không khác gì vị thầy giáo trẻ kia. Thầy Kỳ, em làm sai chỗ nào sao? Cô nhàn nhạt mở miệng hỏi. Trương Lạc Kỳ vội vã lắc đầu xua tay phân minh. Không có không có, tất cả đáp án đều đúng. Nhưng cách giải bài của em rất lạ. Hơn nữa gọn gàng dễ hiểu hơn cách cũ. Mễ Uyển Nhi, là ai dạy em? Trương Lạc Kỳ nói như vậy. Uyển Nhi thở nhẹ một hơi. Là em tự học, ba người có mặt ở đây rất ngạc nhiên. Tiểu cô nương này được xem là thần đồng trong ngành giáo dục. Nếu để cách thức giảng dạy này, nói không chừng sẽ tạo nên được tiếng vang lớn. Trương Lạc Kỳ cười tươi, đi tới gần Uyển Nhi vỗ vỗ lên vai cô. Mễ Uyển Nhi, em chính thức trở thành giáo viên của tôi. Thật đáng mong đợi, khi nào em có thể dạy? Uyển Nhi lập tức đáp lại. Ngay chiều nay, bất kể môn nào cũng được, vì thầy sắp xếp, được, tôi rất thích người thẳng thắn như em, quả thật là tiểu cô nương tài năng. Nhan Chân Chân nhịn không được xen vào, thật tốt, xem chừng từ nay tiểu niệm đều nhờ vả vào tiểu nhi rồi. Gì, con sẽ cố gắng hết sức, Uyển Nhi tươi cười đáp lại, con trai của bà không sớm thì muộn sẽ thuộc về lão nương thôi. Lão Kỳ, ông có thể sắp xếp cho Tiểu Nhi làm chủ nhiệm lớp của thằng tiểu tử nhà tôi được không? Chuyện này, Trương Lạc Kỳ khó khăn nhìn vị giáo viên trẻ bên cạnh. Hắn ta vội vã gật đầu chấp thuận, hiện tại hắn là giáo viên chủ nhiệm lớp đó. Nhưng lớp đó nổi tiếng khó dạy bảo, khiến hắn đang đau đầu. Bây giờ có người đỡ thay, ngu gì không chấp nhận. Vậy được, bắt đầu chiều này em liền đi dạy nhé. Mọi chuyện thầy Lục sẽ nói rõ cho em biết. Nam nhân trẻ tuổi, được gọi là thầy Lục, nhìn Uyển Nhi với ánh mắt như gặp thánh sống. Một tiểu cô nương nhỏ nhắn 17 tuổi, kiến, thực sâu rộng hơn hắn lại còn giúp hắn dạy cái lớp khó chiều kia. Không phải thánh sống còn là gì, hắn chỉ thiếu không đem Uyển Nhi đi thờ mà thôi. Nhan Chân Chân nói chuyện với Trương Lạc Kỳ một chút, sau đó về từ ra trong trạng thái nở hoa. Chào cô, tôi là Dương Lục Lục, cứ gọi tôi là thầy Lục. Uyển Nhi lịch sử gật đầu. Được, tôi là Mễ Uyển Nhi, sau này mong thầy Lục chỉ bảo nhiều hơn. Khụ, lớp đó rất khó dạy, có gì cần tôi hỗ trợ thì cứ nói. Đừng ngại, được, cô theo lẽ lịch sử gật đầu liên tục. Thực chất trong tâm cô đang suy tính, ma quỷ lão nương còn không sợ, chứ đừng nói tới đám thiếu niên thiếu nữ trong độ tuổi. Hào thắng kia, nếu chúng không nghe lời, trực tiếp trói lại, chẳng mấy chốc thì ngoan ngoãn sao? Bão 2, 11 khụ, cố gắng bỏ đủ phiếu còn hóng bão nhé mọi người. Quả thật hết tháng này, thì từ nay về sau mê đọc truyện sẽ không trả lương nếu tác phẩm đoạt giải nữa. Nên, à mà thôi, chuyện này để hết tháng rồi nói. Cách chương.